Kiếp Thiên Vận, chương 8, Quỷ Nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kia Lệ Quỷ tiếng kêu càng ngày càng thấp nhưng cũng rên rỉ đến càng ngày càng thảm, nhìn nàng hình thái vặn vẹo hồn thể bất ổn, mông lung giống như là muốn biến mất dáng vẻ, ta vội vàng trang thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.ai, Nghiệt Duyên, đã đều cầu khẩn đến nước này, tức phụ tỷ tỷ, vẫn là lưu nàng một cái mạng nhỏ đi. Ta ông cụ non than thở nói, không nghĩ tới tức phụ tỷ tỷ không bán ta mặt mũi, dứt khoát liền hừ lạnh đáp lại ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.kia tiểu Lệ Quỷ đã kít kẹt kẹt nhãn cầu màu đen, ta hoài nghi nếu như nàng có thể trắng dã đã sớm trắng dã, sợ là tùy thời đều có thể hồn phi yên diệt. Ta nói tức phụ tỷ tỷ ngươi liền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.ngươi nói mời, ta sửng sốt một chút mới nhớ tới bà ngoại mỗi lần đối tức phụ tỷ tỷ đều là cung cung kính kính, mọi thứ đều nói, mời, lập tức mới nhớ tới cái này tức phụ tỷ tỷ giá đỡ lão đại rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.âm thầm đè xuống trong lòng không cam lòng, thấp giọng nói. Tức phụ tỷ tỷ mời, còn xin ngài nâng cao ra tay, bỏ qua tiểu quỷ này đi. Gọi cửu công chúa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.vâng, cửu công chúa, xin ngài lão cao khiêng xuống quý tay, liền thả tiểu quỷ này đi. Không phải ta nói cái này, người lão tính tình lại lớn nhưng cũng là vợ ta, làm sao khi dễ lên ta tới. Hừ, cũng được, đã liền hắn đều mời ta thủ hạ lưu tình, ta liền không làm khó ngươi nhất giới tiểu quỷ, bất quá ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, nhưng lại dị động, có lẽ có vừa rồi kia một tia nửa hào hành vi, ta liền để ngươi hồn bay lên trời. Tức phụ tỷ tỷ không lưu tình chút nào cảnh cáo tiểu Lệ Quỷ, trong lời nói ngoan ý để cho ta nổi da gà đều đông lạnh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.tiểu nữ quỷ lập tức sợ hãi không ngừng nói thầm, đối ta lại đập ngẩng đầu lên. Ta nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại đối với hiện tại tiểu Lệ Quỷ gần như nô tài đồng dạng khiêm cung hoàn toàn vênh không nổi nửa điểm uy phong, hai ta đều là số khổ người cùng quỷ nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.ngươi điểm này tuổi thọ còn chưa đủ để cho ta chân thân dừng lại dương gian bao lâu, ngươi còn có lời gì muốn nói cùng a? Tức phụ tỷ tỷ như cũ một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Ta muốn thấy ngươi một chút liền một chút, đã thời gian không đủ kia thiên ngôn vạn ngữ ngược lại còn không bằng một lần gặp nhau, ta rất hiếu kỳ cái này cổ trang trang điểm tức phụ tỷ tỷ đến cùng trưởng thành cái dạng gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.30 năm tuổi thọ, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng trực tiếp ném qua đến một câu, ngôn ngữ rét lạnh, phảng phất không phải cái kia cả ngày vụng trộm kéo ta góc áo tức phụ tỷ tỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.30 năm tuổi thọ liền nhìn một chút, ta nói cửu công chúa nha cửu công chúa, ngươi đây cũng không phải là dọa dẫm bắt chẹt ăn cướp, đây là muốn mệnh nha. Được, ta vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu, có hôm nay không có ngày mai, ta hiện tại bày ra đại sự, bà ngoại đều nói ta cửu từ nhất sinh, nhân chia cộng trừ tính được cũng liền thừa như vậy mấy năm, 30 năm tính là gì? Ta có thì lấy đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.ngươi, 30 năm tuổi thọ đổi ta một lần gặp mặt, giá trị a? Tức phụ thì trầm mặc xuống, tựa hồ đối với ta trả lời chắc chắn có chút kinh ngạc. Ta từ nhỏ ngươi liền nhìn ta lớn lên, 20 năm qua, ngươi bảo hộ ta vô số lần trốn qua tử kiếp, chỉ riêng là như thế này, 30 năm lại tính được cái gì? Nếu như ta trong cả đời, liền gặp ngươi một mặt cơ hội đều không có, ta sống lại có ý nghĩa gì? Còn không bằng chết đi coi như xong. Ta đột nhiên nở nụ cười, trong phim truyền hình sợ đều là như thế diễn a, ta xem như cho chính mình lạnh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.ta nói xong, tức phụ tỷ tỷ ngoại trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Mà ở ta nhanh xác định nàng sẽ không quay đầu lúc nàng quay đầu lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.phảng phất giống như dài rằng giặc một nháy mắt quay người, nàng để cho ta sinh ra thế gian hết thảy nữ tử đều chẳng qua dong chi tục phấn ảo giác. Ta không biết tức phụ tỷ tỷ hiện tại niên kỳ bao lớn, bất quá nhìn, nàng niên kỳ tuyệt sẽ không vượt qua ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Ro.không có tận lực trang điểm, mỏng thi phấn trang điểm cũng làm người ta cảm thấy nàng phong hoa tuyệt đại, thậm chí liền máu tươi tô điểm môi đỏ cũng giống như muốn xuất trần thoát tục. Để cho ta để ý chính là, đóng lại hai mắt nàng xem ra ngược lại rất yên tĩnh, rất tường hòa, phảng phất trước đó cay nghiệt ngôn ngữ đều không phải theo trong miệng nàng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, người đây là quỷ a, tiên nữ a, ta xấu hổ mặt hình, 30 năm tuổi thọ đổi lấy cái nhìn này, cũng không tính nhìn không ung dung hoa mỹ, khí chất không phải lệ quỷ có thể có được, chỉ sợ nàng vốn thân phận liền không đơn giản, cũng trách không được bà ngoại mọi thứ đều nói, mời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hít sâu một hơi, ta muốn cùng nàng nói cái gì, có thể kết quả tức phụ thì lại lộ ra tịch liêu thiếu dung, như hơi nước tản ra. Trước mắt ta chỉ còn lại một mảnh huyết vụ, đến cuối cùng, liền huyết vụ cũng bị mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thu thập tâm tình, ta tìm tới quan tài trong vẽ vô số chú ấn hồn úng, cảm thấy đây chính là tiểu nữ quỳ cư trú chỗ. Đi vào, ta dùng giọng ra lệnh để nàng trở lại lớn chừng bàn tay hồn úng trong, sau đó ngón tay đè xuống hồn úng cái nắp chiếu vào trước đó nhìn qua sách cầm thăm chúc xuyên phá ngón giữa, chậm chạp chữ như gà bới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta là trang trí xuất thân, nhưng vẫn vẽ lên rất lâu mới đem chú văn viết ra, đây là dưỡng tiểu quỷ bước đầu tiên, bởi vì ta cũng từng ảo tưởng qua phong ấn tiểu quỷ, cho nên là ta khi còn bé vẽ đến quen thuộc nhất một bước. Tại hồn ống lên tràn đầy vẽ xong chú ấn, ta đi tới bà ngoại phòng ngủ, khóa lại cửa, sau đó tìm tới lá bùa, lấy bốn phương tám hướng quỷ thần cùng quỷ vương tên làm chủ, viết xong 12 lá bùa, lấy chủ thứ có tự trên án đài dọn xong, sau đó đốt lên ba điếu thuốc thơm, cắm đến tế phóng hồn ống trong chậu cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, dưỡng tiểu quỷ là rất nghiêm túc hành vi, trong quá trình ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám làm sai một bước, thậm chí đọc sai nửa cái chú ngữ. Ra ăn máu, làm xong pháp sự, hướng trên mặt đất hồn úng uống đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn úng bất quy tắc run run, rất nhanh cái nắp két một tiếng mở ra. Tiểu nữ quỷ lúc này mới chậm rãi theo hồn úng trong thò đầu ra, nàng đen nhánh ánh mắt lấy thường nhân tương phản góc độ từ phía dưới nhìn ta chằm chằm, sau đó lấy không nhanh không chậm tốc độ nghiêng đầu, ken két xương cốt tiếng vang, cái này khiến thân là nàng chủ nhân ta, giờ phút này cũng bị dọa đến hãi hùng khiếp vía. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nàng vươn đầu lưỡi, tại ta còn chưa khô cạn nói lắp trên ngón giữa liếm một cái, tựa hồ phát giác đúng là nàng muốn ăn máu về sau, lộ ra dọa người răng nanh. Ta lúc này mới nhớ tới nàng cũng không phải là cái nhân loại tiểu nữ hài, mà là chân chính lệ quỷ, bất quá vì để cho pháp sự thành công, ta lặng lẽ nhìn xem nàng, cũng không ngăn lại nàng động tác kế tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nàng cắn ta một ngụm, sắc nhọn răng vạch phá da của ta, âm lãnh chi cực, ta cảm giác được tinh huyết trôi đi. Bành, bỗng nhiên, ta nghe được ngoài phòng ngủ lên động tĩnh, cái này trong lòng quính lên, tay liền mãnh co rụt lại, nhưng mà tiểu lệ quỷ giống như là không có phát giác đồng dạng vẫn cắn ta không thả, để lòng ta trong nháy mắt lạnh một nửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lệnh dừng, sốt ruột bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy coi như cho lúc trước tức phụ thì dày vò đến quá sức, nàng hút nhiều như vậy tinh huyết, không sai biệt lắm cũng đủ rồi, lập tức liền quát bảo ngưng lại nàng. Nàng cũng đình chỉ hút, dùng băng lãnh đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm miệng vết thương tay của ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, mặc dù trong nháy mắt ta bởi vì bị nàng dễ chịu liếm tay có khoái cảm, nhưng rất nhanh ta liền nói với chính mình ta là đang đút ăn tiểu quỷ, mà lại bên ngoài không biết chuyện gì xảy ra, bởi vậy khoái cảm trực tiếp đánh cho ta tiêu đến tan thành mây khói. Người ăn máu tươi của ta, về sau liền thụ ta chế hành, từ ta thúc đẩy ta cũng sẽ định kỳ cho người ăn máu, nếu người ta đổi ý, liền chịu tứ phương quỷ thần, bát phương quỷ vương tác hồn, có thể rõ ràng. Ta lần nữa nhanh chóng đốt hương, cắm vào tế bái tứ phương quỷ thần, bát phương quỷ vương trên án đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta nuôi là tiểu quỷ, bởi vậy bái không phải thần, mà là quỷ. Tiểu nữ quỷ đột nhiên gật đầu, đối với cái này không có có dị nghị, nàng bị tức phụ tỷ hành hạ một trận, đừng nói định ra khế ước coi như không có định, ta nói cái gì nàng cũng không dám phản kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, lệ quỷ không giống âm hồn, nàng cũng có nhất định tư tưởng, cho nên sợ hãi càng lợi hại hơn quỷ là 10 phần bình thường sự tình. 12 điếu thuốc lá như là có người hút đồng dạng, sáng lên, rất nhanh liền đi xuống rất lớn một đoạn, điều này nói rõ tứ phương quỷ thần cùng bát phương quỷ vương đồng ý ta định ra khế ước, nếu như đổi ý chúng ta đều sẽ bị quỷ vương lấy mạng, chết không yên lành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta vội vã thu hồi lớn chừng bàn tay hồn úng, ta cũng không dám hướng bên trong nhìn, bởi vì ta biết trong này khẳng định có cái này tiểu lệ quỷ trên người một đoạn hài cốt, kia là dưỡng tiểu quỷ tất nhiên thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra cửa phòng ngủ, Úc Tiểu Tuyết vẫn hôn mê bất tỉnh, ta dẫn theo tâm buông xuống có thể hơn phân nửa, nhưng nhìn hướng về phía Trương Nhất Đản bên này, trong lòng ta lại là mát lạnh, cái này nơi nào còn có Trương Nhất Đản cái bóng. Liền nguyên bản nằm tại cách đó không xa Chu Tuyền thi thể cũng không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, ta đánh tỉnh Úc Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết tỉnh hồn lại lúc giật nảy mình, bởi vì nàng cuối cùng nhìn thấy chính là lệ quỷ theo trong quan tài ra một màn, khó tránh khỏi chưa tỉnh hồn, bất quá nhìn thấy ta bình yên vô sự, nàng rất nhanh yên tâm. Đản ca đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, ta vừa rồi đi một chuyến bà ngoại phòng ngủ, ra cũng không biết hắn đi nơi nào, chúng ta cái này đi tìm hắn. Ta vội vàng nói, liền lôi kéo Úc Tiểu Tuyết đi ra ngoài. Tiểu Tuyết mới tỉnh lại không lâu, vượt qua cửa lúc không có chú ý kém chút té một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, ta vội vàng đỡ nàng. Thiếu nữ mềm mại bộ ngực sát qua cánh tay của ta, sung mãn nhục cảm để cho ta liền cầm giữ không ra suy nghĩ miên man, đây chính là 17-18 tuổi cô gái xinh đẹp, ta cũng là nam nhân bình thường, nếu như không thèm nhỏ nước dãi, cái kia dứt khoát đừng dưỡng tiểu quỷ, đổi luyện quỳ hoa bảo điển liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, có thể đang nghĩ ngợi ta phát hiện đằng sau âm phong thổi lên, lập tức để cho ta dùng mình một cái, buông ra Úc Tiểu Tuyết cánh tay. Xem ra thức phụ tỷ tỷ tuy nói biến mất nhưng ghen tị biểu hiện thế nhưng là thật sự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tiểu Tuyết vừa rồi đã hôn mê cho nên đối ta không rõ ràng cho lắm, còn cho rằng ta là người khiêm tốn, bàn tay nhỏ bận bịu quạt trên mặt mạo hiểm nhiệt khí thở khẽ, rất nhanh mặt ửng đỏ một mảnh. Ta xem một đêm dọa cho đến sắc mặt tái nhợt Úc Tiểu Tuyết, cái này phấn phác phác bộ dáng còn tính là lần đầu thấy, mặt ngoài ta không nói gì, trên đường đi đối cái này trải qua sinh tử trong lòng cô bé gợn sóng mọc thành bụi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Trương Nhất Đản là cùng Chu Tuyền cùng một chỗ không gặp, ta cảm thấy hẳn là hắn mang theo Chu Tuyền đi tiểu nghĩa thôn bên ngoài, hoặc là nghĩ mai táng vong thê đi, bởi vậy ta trực tiếp mang theo Úc Tiểu Tuyết tiến đến cửa thôn. Nhưng mà đến cửa thôn về sau ta lại choáng váng ở giữa sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Tiểu Tuyết cũng là trong mắt phóng đại, bưng kín miệng nhỏ, nói không ra lời. Nghĩa địa trong, Chu Tuyền không thấy, Trương Nhất Đản ngực lại cắm một cái kéo thẳng tắp nằm trên mặt đất, trên mặt mang theo nụ cười quỷ dị, chết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta hai mắt nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Hắn là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, gọi Trương Nhất Đản, Trương Nguyên Nghĩa hảo huynh đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Trương Nguyên Nghĩa, Trương Nhất Đản, ta thất hồn lạc phách chạy tới, nhìn năm đó liền tiện hề hề yêu đùa nghịch người ra hỏa, lắc lắc hắn dần dần thi thể lạnh băng, ý đồ cảm thấy hắn chỉ là trêu cợt ta mà thôi. Đáng tiếc hắn hiện tại trợn tròn hai mắt đã chảy xuống máu đen, ngay cả lỗ tai, lỗ mũi đều là còn mang theo nụ cười quỷ dị, tử trạng đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kéo là giết chết Chu Tuyền, cái kia thanh cũng là hắn hài tử cướp đi cái kia thanh, hắn bị con của hắn giết chết. Cha giết mẹ, con giết cha, mãnh quỷ nợ, hắn quỷ hoa vào ban ngày thí cha, muốn nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.